tình em đó đã trao cho anh hôm nào, và anh nói anh sẽ yêu thương em trọn đời. Lời tình em uống chất ngất say chết trong ngàn nụ hôn môi anh, vòng tay anh đã đưa em đến gần giấc mơ diệu kỳ. Tình em đó vẫn nghe như trên mây ngàn, và anh đã như cánh chim xa bay phương trời, bỏ lại mình em cô đơn bao xót xa và buồn thương vây quanh. Người yêu dấu ơi, nỡ ra đi bỏ em xa đây. Một lần tình vỡ đến nỗi nhớ trong lòng không quên, một lần tình vỡ đến nước mắt chưa được mang tên. Này người tình ơi, em xin yêu anh, chỉ yêu mình anh, riêng anh. Một lần tình vỡ đến cứ ước mơ về dĩ vãng, một lần tình vỡ đến chẳng đáng yêu một ai thêm. Này người tình ơi, em luôn yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Cho lần yêu đầu và lời anh nói như là cơn gió xa nhẹ thoáng. Dù hôn em vẫn biết tình trao sẽ là tiếc nuối, vẫn biết lần sai là phút cuối, nhưng em phải yêu để đời em là phút cuối, nhưng em phải yêu đến đời em.